Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đứng ngoài ban công, ánh mắt vô hồn. Tử Hàn nhìn Mạnh Khương. Có gì sao? Cậu vẫn lạnh lùng với tôi như vậy. Mạnh Khương cười buồn. Cậu tìm tôi có gì không? Có vẻ cậu vẫn ổn, ý cậu là sao? Tôi đã lo cho cậu. Sao cơ? Tử Hàn nhìn Mạnh Khương. Nhìn người mình yêu buồn trong lòng, tôi cũng vô cùng đau đớn, cậu biết không? Khương, tôi mãi chỉ yêu một mình em, cho dù ánh mắt em không hướng về tôi. Nhưng tôi vẫn sẽ không thay đổi. Tôi yêu em, Tử Hàn, đừng khóc nữa. Cảm ơn cậu Khương. Tử Hàn mỉm cười, chúng ta quen nhau nhé. Mạnh Khương ngây ra trong 5 giây rồi cười. Cậu đang tỏ tình với mình ấy à, có nên đồng ý không? Cậu mà không đồng ý tôi sẽ đánh cậu. Thôi được, nể tình cậu tôi đồng ý. Làm cao kia, Triết Vũ dựa người vào tường. Mạnh Khương là người con trai tốt, chúc em hạnh phúc, Tử Hàn. Sao tim mình lại đau như thế này? Tử Hàn ngồi xuống bàn, Triết Vũ đã chuyển qua bàn khác, cô cười. Khương à, sao, tớ chuyển trường nhá. Cậu nói gì vậy? Mạnh Khương ngạc nhiên. Tớ cảm thấy nơi đây không hợp với mình, tớ không muốn ở đây thêm bất cứ giây nào nữa. Hàn vì Vũ sao? Không, chuyện này không liên quan gì đến hắn cả. Tử Hàn bước ra ngoài, Mạnh Khương cười buồn. Dù cậu đồng ý quen tớ, nhưng tớ có cảm giác trái tim cậu không bao giờ yêu tớ cả. Ê, mày nghe tin gì chưa? Còn nhỏ Nguyệt Tử Hàn rời khỏi Acel rồi đó. Ờ, mà sao vậy? Acel đâu phải ai muốn vào thì được. Vậy mới nói nó ngu quá, mới về lại Taiwan chứ gì? Tụi mày nói xong chưa? Oái, Nguyệt Tử Hàn. Tử Hàn phủ tay bước ra cổng, bất chợt cô và Triết Vũ chạm mặt. Cô chuyển trường sao? Phải. Tử Hàn giọng lạnh. Mạnh giỏi nhé, cảm ơn đã quan tâm. Hai người đi ngang qua nhau. Triết Vũ cười buồn. Có cần lạnh lùng với tớ như vậy không Tử Hàn? Tử Hàn nắm chặt tay. Tại sao cậu lại chúc tớ mạnh giỏi khi tớ chuyển trường? Tử Hàn, cậu làm gì lâu vậy? Tớ còn phải học nữa. Biết rồi. Tử Hàn leo lên xe Mạnh Khương lắc đầu. Thiệt là, Mạnh Khương cười. Tử Hàn này, gì? Khi cậu đi sẽ nhớ gương mặt xinh dài của tớ đấy. Gương mặt này là sao? Cậu không nghe danh Hoàng tử mặt trời à? Ờ, cậu chính là người vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ tuổi thơ của tớ. Ai, Hoàng tử hả? Không, ông kệ, cậu. Tử Hàn cười lớn. Mạnh Khương, à, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhờ có cậu mà tớ đứng, tớ sẽ quên hắn mau thôi. Hôm sau là ngày hẹn đầu tiên. Cậu làm gì mà lâu quá vậy? Bận một chút chuyện thôi. Tử Hàn nè, cậu có thể dẹp giùm mình cái đó không? Cậu sẽ làm mọi người sợ đấy. Tử Hàn nhìn thấy mã tấu trên tay. Quên rồi. Tại khu giải trí, chơi gì? Những trò chơi cậu thích, từ oánh lộn. Ok, ngoắc tay nào. Và trên tàu lượn siêu tốc, tiếng hét của Mạnh Khương. Hai trò này chán, kiếm trò khác mạnh hơn đi. Ngồi nhà ma. Ma ơi, cứu con với. Tử Hàn phủi tay, dám đụng vào bà thì khỏi lên trời luôn. Khu cầu cá sấu, Tử Hàn cậu làm gì vậy? Thì bắt cá sấu. Tại ghế đá, cậu bệnh à, sao mặt xanh hết vậy? Tớ xin cậu, hả, đừng chơi nữa, nếu không tớ chết mất. Thế đi đâu bây giờ? Rạp chiếu phim. Hay quá, coi phim kinh dị hay 3D vậy? Phim ma hay giết người, dã man đấy. Không, phim tình cảm. Mạnh Khương hầm hè nhìn cô. Ngồi trong rạp, Tử Hàn ngồi nhai bắp. Nghe Mạnh Khương tụng kinh về bộ phim Hoàng tử X đang xem. Cô cắt ngang kỳ Khương đang nhắc đến đoán đoạn tên hoàng tử. Ừ, hắn giống cậu lắm đó. Chứ sao, tên hoàng tử đẹp trai vậy mà. Không, ý tớ là cậu giống con ếch lắm. Trong rạp chiếu phim, một cuộc ẩu đả xảy ra. Kẻ gây rắc rối đó không ai khác ngoài Tử Hàn và Mạnh Khương. Kết quả cả hai bị đuổi ra khỏi rạp. Tử Hàn cảm thấy lạc lõng khi trở về Taiwan. Chẳng lẽ cô không thể như trước, không bận tâm đến một thứ gì hết, không biết đến thứ gọi là buồn. Tử Hàn, gì? Thầy Lâm gọi. Ừ, lại ông già chết tiệt đó. Đúng là đi đâu cũng chẳng được yên. Cô rủa thầm. Nếu tôi chết thì em cũng đừng hòng sống sót, Nguyệt Tử Hàn ạ. Thầy, chạy mười vào sân cho tôi. Trần Hoàng Lâm, em nguyền rủa thầy. Tiếng vọng vang tận trời xanh. Tử Hàn ngồi xịch xuống bàn. Khốn kiếp, ông dám đối xử với bổn tiểu thư như vậy. Tử Hàn cầm cây ba, ánh mắt xét khí. Trước đây tôi trả thù không thành, còn lần này ông chết với tôi. Tử Hàn lén lén bãi đỗ xe cô dừng chiếc xe đen tuyền. Tử Hàn sững người. Hai chiếc xe ư? Cô nắm chặt thanh ba. Không, chỉ là trùng hợp thôi, chỉ là trùng hợp thôi. Và một kiến tác vừa hoàn thành thì có người ra bãi. Cô nấp vào sau bức tường và gương mặt quen thuộc ấy làm cô đau khổ xuất hiện như cách đây một năm về trước. Cái gì vậy Triết Vũ, dựa người vào bức tường, phía sau bức tường là chỗ Tử Hàn trốn. Tử Hàn im lặng, không gian im lặng, không có thầy Lâm hay Mạnh Khương, chỉ có cô và Triết Vũ. Triết Vũ bỏ lại chiếc xe rời đi, Tử Hàn thầm thở phào nhẹ nhõm, bỗng dầm, cô té vấp tạo một tiếng động đủ để chết vụ nghe thấy. Anh quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Tử Hàn, cô, tôi, hai người nhìn nhau trong phút. Chết vụ nói, lâu không gặp. Chỉ mới vài tuần thôi mà. Tử Hàn bắt bẻ, dạo này cô chắc vẫn khỏe. Sao anh biết, và lại việc này có liên quan gì tới anh chứ? Ừ, tôi nghĩ là có đấy. Là sao tôi không hiểu. Chết vụ hàm hè chỉ vào cái xe rồi hét lên. Cô làm gì cái xe của tôi thế hả? Tôi tưởng, cô có biết tôi sắp có chuyện quan trọng cần phải làm không? Tôi không biết làm sao. Cái gì, tại sao tôi phải? Nếu không thì tới đồn cảnh sát đi, anh. Tử Hàn khó chịu, lái xe Chết Vũ ngồi sau hai tay khoanh lại, chạy nhanh lên, chẳng phải cô sợ đua xe lắm sao? Điên à, đua mô tô chứ ai đua ô tô bao giờ? Đi đâu, dạp chiếu phim? Điên à mà họp ở đó, tôi đi họp bạn bè, cô ngu thì có. Chiếc xe lạng lách, làm không ít lần Chết Vũ la vào kiếng. Này, cô chạy kêu gì thế hả? Dừng trước dạp chiếu phim Tử Hàn khó chịu. Rồi, tôi về đây. Ê, tôi cho cô về hồi nào? Anh điên hả? Cô là con gái sao? Ý anh là sao hả? Chết Vũ, tụi này ở đây nè. Một toán người chạy lại, nhanh lên, phim sắp chiếu rồi đấy. Đây là bạn gái của tên biến thái này chứ? Tử Hàn hét lên. Mặc kệ cô ta, vào đi thôi. Tụi mình vào thôi, Tử Hàn nắm chặt tay. Khốn kiếp, mình đã không muốn gặp hắn, bây giờ lại còn bị hắn bắt nạt. Này, cô muốn vào thì vào, không thì cứ đợi tôi. Anh tưởng anh ngon lắm hả? Tôi thích thì tôi báo cảnh sát đi. Tử Hàn lục lại túi quần cô hét lên. Trời ơi, chiếc chìa khóa yêu quý của tôi, tên khốn khiếp. Tử Hàn theo Chết Vũ vào trong, mọi người ổn định, ngồi riêng. Chết Vũ và Tử Hàn vẫn còn đứng. Cô làm cái gì vậy? Ngồi chứ làm gì, đó là chỗ của tôi mà. Tôi không biết, tất cả là tại anh. Bây giờ cái giá anh phải trả là tôi sẽ cướp lấy cái ghế này. Tử Hàn phùng mang trợn má nhìn Chết Vũ quay người, để không còn thấy anh nữa, đang cố nín cười. Tử Hàn khoanh tay, Chết Vũ nhíu mày rồi ngồi xuống cạnh cô. Tên dê xôm, làm gì vậy? Ngồi đây là ghế, tôi tại sao tôi không được ngồi chứ? Anh, không thích ngồi chung thì cô xuống đất mà ngồi. Anh, được, ngồi thì ngồi, sợ chắc. Tử Hàn không thèm nhìn anh nữa, nhìn lên màn ảnh là phim đang nổi tiếng của Hàn Quốc. Tiểu Khiết, cô làm gì vậy hả? Hạo Dương, cái điện thoại của tôi, cô, em đang làm việc tốt, mà sao anh lại nhìn em như vậy, vừa trả sửa cái điện thoại cho anh đấy. Cô, đừng nói là cô sửa bằng nước nha. Vâng, không những thế em còn sửa nó bằng xà phòng nữa. Cô cút ra khỏi nhà tôi, cuối cùng cũng trả thù được rồi. Tử Hàn nhẹ cười, có cảm giác, giống tính cách của cô quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Hạo Dương, tôi hỏi anh đã từng yêu ai chưa? Tiểu Khiết, cô cũng thấy đó rồi. Tôi không muốn nghe từ miệng anh cơ. Tiểu Khiết, cô. Anh nói đi, tôi chưa hề yêu một người nào. Một người tôi yêu là Tiểu Mẫn. Anh, bây giờ cô đã nghe rồi đó. Tiểu Khiết nước mắt ngân dài. Hạo Dương, tôi hận anh không yêu tôi, tại sao còn quan tâm đến tôi? Tại sao còn nhận sô-cô-la của tôi ghét anh. Tử Hàn nắm chặt tay. Sao cô không xem tiếp à? Tử Hàn im lặng rồi hỏi. Nếu anh là Hạo Dương, anh sẽ nghĩ gì? Không nghĩ gì cả. Theo anh, Hạo Dương có thích Tiểu Khiết không? Có. Thế tại sao anh ta không thừa nhận? Vì anh ta có nỗi khổ tâm. Tử Hàn nhìn Chết Vũ. Nếu Tiểu Khiết không thể nào quên được Hạo Dương, cả hai sẽ cùng đau khổ. Tiểu Khiết và Hạo Dương ai nhẫn tâm hơn? Tiểu Khiết, tại sao? Vì làm như thế thì Hạo Dương sẽ bị lay động và càng đau nhiều hơn. Tử Hàn cười, tôi đang đọc một cuốn truyện rất hay và tôi rất thích câu nói tôi đọc cho anh nghe nhé. Nếu có một ngày anh cảm thấy chán em, hãy ôm em vào lòng thật chặt, cảm nhận những giọt nước mắt đang làm ướt vai anh. Tìm về cảm xúc ngày nào, đừng vội buông tay anh nhé, bởi vì cảm xúc của anh chỉ là nhất thời, còn tổn thương trong em sẽ là mãi mãi. Vì em không thể nào quên được anh. Chết Vũ im lặng một lúc. Sau Tử Hàn ngả vào lòng anh. Tử Hàn, cô ngủ rồi à? Chết Vũ, cô bạn cậu của sao thế? Ngủ rồi, giờ sao đây? Các cậu cứ tiếp tục đi, tớ đưa cô ta về đã. Ừ, cậu đưa cô ấy về đi. Chết Vũ bế thốc cô lên. Cô nặng gớm. Chết Vũ nhìn Tử Hàn, anh bỗng thấy nhói trong tim. Tử Hàn, tôi xin em đấy, đừng để tôi lay động vì em thêm một lần nào nữa. Như vậy là quá đủ rồi. Chỉ 2 tuần nữa thôi, tôi và em sẽ không còn gì nữa. Cầu xin em đấy, có được không? Đừng làm tôi lay động thêm bất cứ giây phút. Chết Vũ cúi xuống và hôn lên môi cô thật nhẹ. Tạm biệt em, Nguyệt Tử Hàn. Tử Hàn tỉnh dậy thấy mình đang ở nhà, trời đổ mưa to. Tử Hàn bước đến gần cửa sổ, nhìn những giọt mưa lạnh lùng không ngừng rơi. Cô đưa tay ra hứng những giọt mưa đó. Và ở một nơi gần mà xa, một chàng trai cũng như cô đang đưa tay ra ngoài cửa sổ. tôi yêu em, Nguyệt Tử Hàn. Tôi yêu anh, Lâm Triết Vũ. Mưa ơi, xin đừng rơi. Hãy để những giọt nước mắt của tôi hòa vào với màn đêm lạnh lẽo, để tôi được gột rửa và để tôi có thể quên đi người đã gây cho tôi biết bao đau khổ. Hôm sau Mạnh Khương đến nhà Tử Hàn. Cho tớ hỏi, Nguyệt Tử Hàn đâu rồi? Cậu là, tôi là Mạnh Khương. Nghe nói hôm nay cô ấy không đi học. Tiểu thư bị bệnh. Sao cơ? Bị bệnh, Mạnh Khương lộ rõ vẻ lo lắng. Tôi cũng không biết, chỉ là hôm qua đi đâu về, chẳng biết chuyện gì xảy ra. Tiểu thư chúng tôi dầm mưa suốt đêm. Mạnh Khương nhảy bước vào phòng Tử Hàn, cô vẫn còn đang ngủ. Anh ngồi xuống bên cạnh. Tử Hàn, sao cô lại ra nông nỗi này? Mạnh Khương nắm chặt tay. Hay qua coi phim kinh dị hay 3D, vậy phim ma giết người hay dã man luôn? Không, phim tình cảm. Mạnh Khương hằm hè nhìn cô. Ngồi trong rạp, Tử Hàn ngồi nhai bắp nghe Khương tụng kinh về bộ phim Hoàng tử X đang xem. Cô cắt ngang khi thấy Khương đang nhắc đến một đoạn hoàng tử. Trông hắn giống cậu lắm đó. Chứ sao, tên hoàng tử đẹp trai vậy mà. Không, ý tớ là cậu giống con ếch lắm. Trong rạp chiếu phim, một cuộc ẩu đả đã xảy ra. Kẻ gây rắc rối không ai khác chính là Hoàng tử Hàn và Mạnh Khương. Kết quả cả hai bị đuổi ra khỏi rạp. Nè, làm gì tớ vậy? Ai biểu cậu bảo tớ giống ếch hả? Được rồi, không nói nữa, đúng là sự thật thì mất lòng mà. Cậu, Tử Hàn cảm thấy lạc lõng khi trở về trai, nhưng mà cô không thể như trước kia, không bận tâm một thứ gì hết, không biết đến thứ gì gọi là buồn, cô độc. Cô đi dọc hành lang các lớp học hiện tại một cách thân thuộc. Tử Hàn, gì? Thầy Lâm gọi. Lại ông già chết tiệt, đúng là đi đâu cũng chẳng được yên. Cô rủa thầm, nếu tôi có chết thì em cũng đừng hòng sống sót. Nguyệt Tử Hàn ạ. Oái, thầy. Chạy 10 vòng sân cho tôi. Trần Hoàng Lâm, em nguyền rủa thầy. Tiếng vang vọng tận trời xanh. Tử Hàn ngồi phịch xuống bàn. Khốn khiếp, ông dám đối xử với bổn tiểu thư như vậy. Tử Hàn cầm cây pa, ánh mắt nhìn sát khí. Trước đây tôi trả thù không thành, còn lần này ông chết với tôi. Tử Hàn lén ra bãi đỗ xe, cô dừng trước chiếc xe đen tuyền và Tử Hàn sững người. Hai chiếc xe ư? Cô nắm chặt thanh pa. Không chỉ là trùng hợp thôi, chỉ là trùng hợp. Và một kiệt tác vừa hoàn thành thì có người ra bãi. Cô nấp đằng sau bức tường và gương mặt quen thuộc ấy làm gương mặt cô đau khổ xuất hiện như cách đây một năm về trước, chính tại nơi này, mái tóc bạc kim phất phơ theo làn gió như một kiệt tác của thượng đế. Anh dừng chiếc xe của mình nhìn quanh. Cái gì vậy trời? Triết Vũ dựa người vào bức tường và phía sau bức tường đó là chỗ Tử Hàn trốn. Tử Hàn im lặng, không gian im lặng, không có thầy Lâm hay Mạnh Khương nào hết, chỉ có cô và Triết Vũ. Triết Vũ bỏ lại chiếc xe rời đi, Tử Hàn thở phào nhẹ nhõm. Bỗng dầm, cô té vấp tạo thành một tiếng động đủ để Triết Vũ nghe thấy. Anh quay lại thì bốn mắt nhìn nhau. Tử Hàn, cô, tôi, hai người nhìn nhau trong ít phút, Triết Vũ nói. Lâu không gặp, chỉ mới vài tuần thôi mà, Tử Hàn bắt bẻ. Dạo này chắc cô vẫn khỏe. Sao anh biết, và lại việc này thì có liên quan gì tới anh? Tôi nghĩ là có đấy. Là sao, tôi không hiểu. Triết Vũ hàm hè chỉ vào cái xe rồi hét lên. Cô làm gì cái xe của tôi thế hả? Tôi tưởng... Cô có biết là tôi sắp có một chuyện quan trọng cần phải làm không? Tôi không biết, làm sao tôi biết đó là xe của anh? Không nói nhiều, cho tôi mượn xe của cô. Cái gì, tại sao tôi phải? Nếu không thì tới đồn cảnh sát đi. Anh, Tử Hàn khó chịu, lái xe. Triết Vũ ngồi sau, hai cánh tay khoanh lại. Chạy nhanh lên, chẳng phải cô giỏi đua xe lắm sao? Điên à, đua mô tô chứ ai đua ô tô bao giờ? Đi đâu, sạp chiếu phim? Điên à, họp ở đó hả? Tôi đi họp bạn bè, cô ngu thì có. Chiếc xe lạng lách làm không ít lần, Triết Vũ va vào kính. Này, cô chạy kiểu gì thế hả? Muốn giết người à? Dừng trước rạp chiếu phim, Tử Hàn khó chịu. Rồi, tôi về đây. Ê, hồi tôi về bằng cách nào? Anh điên à, mắc mớ gì đến tôi? Tôi phải làm tài xế không công cho anh. Cô mà là con gái sao? Thế ý anh là sao hả? Triết Vũ, tụi này ở đây nè, một toán người chạy lại. Nhanh lên, phim sắp chiếu rồi đó. Đây là ai vậy? Đẹp gái dữ ha. Ai là bạn gái của tên biến thái này chứ? Tử Hàn hét lên. Mặc kệ cô ta, vào đi thôi. Tụi mình vào thôi. Tử Hàn nắm chặt tay. Khốn khiếp, mình đã không muốn gặp lại hắn. Bây giờ còn bị hắn bắt nạt. Nguyệt Tử Hàn này không có chữ thua trong từ điển đâu. Này, cô muốn vào thì vào, còn không thì đợi ở ngoài. Anh tưởng anh ngon lắm hả? Tôi về, thích thì báo cảnh sát đi. Tử Hàn lục đục túi quần, cô hét lên. Trời ơi, chiếc chìa khóa yêu quý của tôi, tình khốn khiếp. Tử Hàn theo Triết Vũ vào trong, mọi người đều ổn định chỗ ngồi, riêng Triết Vũ và Tử Hàn thì vẫn còn đứng. Cô làm cái gì vậy? Ngồi chứ làm gì? Chỗ đó là chỗ của tôi mà. Tôi không biết, tất cả là tại anh, nên bây giờ cái giá anh phải trả là tôi sẽ cướp lấy cái ghế này. Tử Hàn phùng mang trợn má, nhìn Triết Vũ quay người lại để không ai thấy cô đang nín cười. Tử Hàn khoanh tay, Triết Vũ nhíu mày ngồi xuống cạnh cô. Tên dê xôm làm gì vậy? Ngồi đây là ghế tôi, tại sao tôi lại không được ngồi chứ? Anh không thích ngồi chung thì cô xuống đất mà ngồi đi. Anh được lắm, ngồi thì ngồi, tôi sợ chắc. Tử Hàn không thèm nhìn anh nữa mà nhìn lên màn ảnh là phim đang nổi tiếng ở Hàn Quốc, Get Love. Tất cả mọi người đều ngước lên nhìn màn ảnh rộng. Tiểu Khiết, cô làm gì vậy hả? Hạo Dương, cái điện thoại của tôi, cô. Em làm việc tốt, mà sao anh lại nhìn em như vậy? Cô đừng nói nữa, là cô rửa bằng nước nha. Vâng, không những thế, anh còn rửa nó bằng xà phòng. Trời ơi, cô cút khỏi nhà tôi ngay. Cuối cùng cũng trả thù được tên Hạo Dương. Anh dám đụng đến nữ hoàng hai mặt, Đình Tiểu Khiết này, anh chán sống rồi ư? Tử Hàn cười nhẹ một cái, cô có cảm giác cô gái này rất giống tính cách của cô, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, mà bộ phim vẫn cứ tiếp tục. Hạ Dương, tôi hỏi anh đã từng yêu tôi chưa? Tiểu Khiết, cô cũng thấy rồi đó. Không, tôi muốn nghe từ miệng anh nói cơ. Tiểu Khiết, cô, anh nói đi, tôi chưa hề yêu cô, người tôi yêu là Tiểu Mẫn. Anh, bây giờ cô đã nghe rõ rồi đấy. Tiểu Khiết nước mắt ngân dài. Hạo Dương, tôi hận anh không yêu tôi, tại sao anh còn quan tâm đến tôi, tại sao còn nhận sô-cô-la của tôi ghét anh. Tử Hàn nắm chặt tay, cô sao thế, không xem tiếp à? Tử Hàn im lặng rồi hỏi, nếu anh là Hạo Dương, anh sẽ nghĩ gì? Không nghĩ gì cả. Theo anh, Hạo Dương có thích Tiểu Khiết không? Có. Thế tại sao anh ta không thừa nhận? Vì anh ta có nỗi khổ tâm, Tiểu Khiết cứ nghĩ rằng mình đau hơn, nhưng bất cứ ai như Hạo Dương mới là người đau nhất. Tử Hàn nhìn Triết Vũ, nếu Tiểu Khiết không thể nào quên Hạo Dương thì sao? Cả hai sẽ cùng đau khổ. Tiểu Khiết và Hạo Dương, ai nhẫn tâm hơn? Tiểu Khiết, tại sao? Vì làm như thế thì Hạo Dương sẽ bị lay động và càng đau nhiều hơn. Tử Hàn cười, tôi đang đọc một cuốn truyện, nó rất hay và tôi rất thích câu nói này, tôi đọc cho anh nghe nhé. Mặc dù không nhìn nhưng Triết Vũ biết là cô đang khóc. Nếu một ngày anh cảm thấy chán em, hãy ôm em vào lòng thật chặt. Cảm nhận những giọt nước mắt đang làm ướt vai anh, tìm về cảm xúc ngày nào, đừng vội buông tay anh nhé. Bởi vì cảm xúc của anh chỉ nhất thời, còn tổn thương trong em là mãi mãi. Ký ức, vì em không thể quên được anh. Triết Vũ im lặng một lúc sau đó, Tử Hàn ngả vào lòng anh. Tử Hàn, cô ngủ rồi à? Triết Vũ, cô bạn của cậu sao thế? Ngủ rồi, giờ sao đây? Các cậu cứ tiếp tục đi, tôi đưa cô ta về đã. Ừ, cậu đưa cô ấy về đi. Triết Vũ bế thốc cô lên. Cô nặng gớm. Triết Vũ nhìn Tử Hàn, bỗng anh thấy nhói trong tim. Tử Hàn, tôi xin em đấy, đừng để tôi lay động vì em thêm một lần nào nữa. Vì thế là quá đủ rồi. Chỉ 2 tuần nữa thôi, tôi và em sẽ không còn gì. Tôi cầu xin em có được không? Đừng làm tôi lay động thêm bất cứ giây phút nào nữa. Triết Vũ cúi xuống và hôn lên môi cô thật nhẹ. Tạm biệt em, Nguyệt Tử Hàn. Tử Hàn tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở nhà, trời đổ mưa to. Tử Hàn bước đến gần cửa sổ, nhìn những giọt mưa lạnh lùng không ngừng rơi. Cô đưa tay ra hứng những giọt mưa đó, và ở một nơi gần mà xa có một chàng trai cũng như cô, đưa tay ra ngoài cửa sổ. Tôi yêu em, Nguyệt Tử Hàn. Tôi yêu anh, Lâm Triết Vũ. Mưa ơi, xin mưa hãy rơi, để những giọt nước mắt của tôi hòa vào màn đêm lạnh lẽo, để tim tôi được gội rửa và để tôi có thể quên đi người đã gây cho tôi biết bao đau khổ, người đã làm cho tôi khóc và người đã làm cho tôi thay đổi cả cuộc đời. Hôm sau Mạnh Khương tìm đến nhà Tử Hàn. Cho tôi hỏi, tiểu thư Nguyệt Tử Hàn đâu rồi? Cậu là... Tôi là Mạnh Khương, tại nghe hôm nay cô ấy không đi học. Tiểu thư bị bệnh. Sao cơ? Tại sao lại bị bệnh? Mạnh Khương lộ rõ vẻ lo lắng. Tôi cũng không biết, chỉ là hôm qua đi đâu về mà chẳng biết có chuyện gì. Tiểu thư chúng tôi dầm mưa suốt đêm lạnh rồi đổ bệnh. Mạnh Khương nhẹ bước vào phòng, Tử Hàn cô vẫn còn ngủ, anh ngồi xuống bên cạnh. Tử Hàn, sao cô lại ra nông nỗi này? Mạnh Khương nắm chặt tay cô. Cô làm như thế, tôi sẽ đau lắm, biết không? Anh thở dài, định bước ra ngoài, thì Tử Hàn nắm lấy tay anh lại. Tôi xin anh, đừng có đi được không? Mạnh Khương nhìn cô ngủ, mà còn nói mớ, nhưng tại sao lại phải khóc cơ chứ? Được rồi, không sao đâu, tôi sẽ ở bên cạnh em mà, không sao. Triết Vũ, tôi xin anh đừng rời đi có được không? Không gian bỗng nhiên trùng xuống, Mạnh Khương đẩy tay cô ra. Lại là Triết Vũ, tại sao lòng em chỉ có Triết Vũ, chứ em xem tôi là gì? Mạnh Khương đau khổ hét lên. Tử Hàn không có động tĩnh, Mạnh Khương ngồi phịch xuống đất, đẩy tay lên trán. Tử Hàn, em đã đổ độc ác, tôi ghét em. Nghe em bệnh tôi đã lo lắng đến thế này, mà chỉ nghe em gọi tên Triết Vũ. Cậu Mạnh Khương, cậu chỉ vừa đến thôi mà, Tôi về đấy, vâng. Mạnh Khương trở về nhà, anh dựa vào tường cười buồn. Cuối cùng tôi cũng không thể nào có được em. Ý tôi nói là anh giống con ếch á, mang cá sấu lên bờ không mang lên thì sao mà bắt được. Con nhỏ kia cô có biết là ai không hả? Biết, thế còn không mau xin lỗi đi. Tôi xin lỗi, cô. Tại tiệm áo cưới, Triết Vũ, anh thấy cái áo này đẹp chứ? Ừ, Triết Vũ trả lời, mà mắt vẫn còn nhìn vào cuốn sách. Nhã Kỳ khó chịu. Này, anh đi lựa đồ với em hay đi đọc sách vậy? Triết Vũ nhìn cô, anh xin lỗi. Ờ, không sao, lựa xong mình đi ăn kem nha. Anh có việc bận rồi, em đi mình đi. Chỉ 5 phút thôi mà. Thôi được rồi, chỉ 5 phút. Đứng trên lan can của bờ hồ, Nhã Kỳ hỏi, anh không thích em phải không? Không sao, vì em sẽ làm cho anh thích em. Em biết anh có chút để ý đến con quỷ cái Tử Hàn. Anh biết vì sao Tử Hàn sợ bóng tối không? Triết Vũ nhìn Nhã Kỳ, cô nói, lúc tụi em còn nhỏ, em và nhỏ chơi rất thân. Một hôm Tử Hàn rủ em chơi đánh bóng. Nhã Kỳ, ta với mày chơi quăng bóng nhá. Được, chơi thì chơi. Quả bóng Nhã Kỳ quăng lên, vướng một vào một cái cây to. Trời ơi, quả bóng của tao. Tử Hàn hét lên, Nhã Kỳ bực mình. Làm gì mà la dữ vậy, tao trèo lên là lấy được. Ừ, té gãy cổ dáng chịu nha. Nhã Kỳ leo lên, cây tới chỗ quả bóng một cách dễ dàng. Mày thấy tao tài chưa? Tử Hàn nhìn Nhã Kỳ cười gian. Cô đứng phía dưới rung cây. Mày làm gì vậy? Tử Hàn nhìn Nhã Kỳ, khoái chí cười lớn. Mẹ ơi con sợ. Chế Vũ bật cười, không hổ danh. Nhã Kỳ nhún vai. Thế là em báo thù con nhỏ sợ bóng tối, còn em thì sợ độ cao. Nhắc đến Tử Hàn, tim anh lại đau nhói. Rồi cái ngày ấy đến thật mau, cứ như ông trời đang trêu ngươi Tử Hàn. Cô cũng nhận được thiếp mời. Ánh mắt Tử Hàn trùng xuống, trong phút chốc tấm thiệp đã bị xé nát. Rốt cuộc anh là cái thá gì để tôi phải đau khổ vì anh cơ chứ? Mị Tử Hàn này là ai? Hả? Ngang nhiên gửi thiệp cho tôi. Lâm Triết Vũ, anh ngang nhiên xen vào cuộc sống bình yên của tôi, phá hỏng tất cả, biến đời của tôi thành một mớ bỏng bong, rồi vô tình bỏ rơi tôi. Anh là đồ độc ác. Không muốn sao nước mắt cô không ngừng rơi. Anh biết gì chứ đồ ngu. Triết Vũ ngó ngó nhìn đồng hồ, còn khoảng 3 tiếng nữa là tới giờ. Anh nhíu mày khi chiếc phone không ngừng nhấp nháy. Tử Hàn, Triết Vũ chậm rãi nhấc máy. Alo, có gì không? Gặp nhau một chút được không? Tôi bận rồi, cô biết mà. Tôi đang đứng ở trước cổng. Tôi, được rồi, đợi đi. Triết Vũ phóng nhanh ra ngoài phòng. Này, cậu đi đâu vậy? Sắp đến giờ rồi. Mạnh Khương từ ra ngoài tí. Ở kia Triết Vũ. Triết Vũ bước ra cổng, Tử Hàn nhìn anh. Tôi tưởng cậu không ra, có gì không? Tôi muốn hỏi cậu một điều cuối cùng. Hỏi gì? Cậu có yêu tôi không? Triết Vũ sững người, tay đã nắm chặt lại. Tại sao cô lại hỏi tôi như vậy khi tôi chuẩn bị làm lễ đính hôn? Anh trả lời tôi đi. Tôi... Triết Vũ lúng túng, tim anh thắt lại. Tại sao cô lại hỏi như vậy? Anh phải trả lời sao đây? Anh có lỗi với Nhã Kỳ, nếu anh nói yêu cô thì được gì cơ chứ? Có lẽ nếu anh không nói, điều đó sẽ giúp em được hạnh phúc. Tôi không thích cô còn gì để nói không? Tử Hàn cười. Vậy sao, biết ngay mà. Thôi tôi về đây. Tử Hàn quay đi thật nhanh. Triết Vũ, phải chăng con đường của chúng ta không còn hướng về cùng một phía? Tử Hàn bước đi khập khiễng trên xa lộ. Nguyệt Tử Hàn ngang tàng ngày nào. Nguyệt Tử Hàn kiêu ngạo, không bao giờ chịu thua trước bất kỳ ai. Này lại thất bại trong tình yêu. Nước mắt không ngừng rơi, cô mỉm cười nhìn chiếc xe tải đang lao tới. Con biết rồi, mẹ ơi, có phải mẹ đang dang rộng vòng tay đón con không? Triết Vũ ngồi xuống giữa đám đông. Tại sao anh lại có cảm giác bất an như vậy? Nhã Kỳ cười. Triết Vũ, anh sao vậy? Ờ không sao. Chủ tịch Lâm hài lòng vui vẻ cười với Chủ tịch Triệu. Giữa đám đông, Triết Vũ tay chần chừ, Nhã Kỳ nhíu mày. Anh sao vậy? Chào nhẫn đi chứ. Ừ, chiếc nhẫn vừa chạm vào đầu ngón tay Nhã Kỳ thì bỗng tiếng chuông vang lên. Triết Vũ, gì vậy? Không. Mạnh Khương khẽ chào mày nghe điện thoại. Tôi nghe. Xin hỏi đây là người quen của bệnh nhân Nguyệt Tử Hàn không? Bệnh nhân? Bệnh nhân Nguyệt Tử Hàn đang được cấp cứu tại bệnh viện, bây giờ đang trong tình hình nguy cấp. Chiếc điện thoại rơi xuống. Tử Hàn. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Mạnh Khương, lắp bắp nhìn Triết Vũ. Triết Vũ, Tử Hàn bị tai nạn giao thông. Chiếc nhẫn lanh keng. Triết Vũ như không tin vào điều mình vừa nghe. Sao cơ? Giữa lễ đính hôn, Triết Vũ chạy đi thật nhanh. Tử Hàn, tại sao em lại ngốc như vậy? Chủ tịch hét lên. Triết Vũ, mày làm gì vậy? Nhã Kỳ mỉm cười. Không sao đâu, nhưng con thua rồi. Mạnh Khương cũng chạy theo, tiếng bàn tán vang lên. Với chiếc váy cưới trắng tinh, Nhã Kỳ lầm lũi bỏ vào, nước mắt không ngừng rơi. Tử Hàn, cô giỏi lắm. Đừng làm sao nhé, cô là tất cả của Triết Vũ đấy. Triết Vũ ngồi khuỵu xuống, hai hàng nước mắt rơi. Phải, nước mắt này chỉ dành tặng một con người duy nhất. Tử Hàn, hãy nói đi, em sẽ không sao phải không? Các bác sĩ mệt mỏi bước ra, Chi Phú hỏi gấp. Bác sĩ, bệnh nhân trong này. Ừ, anh là, tôi là bạn trai của bệnh nhân. Bác sĩ nhíu mày rồi hỏi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đã không qua khỏi, phải sống thực vật. Chi Phú như rơi xuống 18 tầng địa ngục. Lâm Chi Phú, anh muốn chết hả? Lâm Chi Phú, tôi nguyền rủa anh. Nhưng tôi khát nước thế này thì làm sao mà đi học được cơ chứ? Mạnh Khương sững sờ nhìn Chi Phú. Cậu làm sao vậy? Đứng lại đây. Về thôi, tôi không muốn, tôi muốn ở lại đây. Với bà già đó hả? Chi Phú ngước mặt lên. Bà ngoại ơi, sao bà lại ra nông nỗi này? Mẹ ơi, lúc này Chi Phú không biết khóc hay cười. Tự Hàn nhìn ra ngoài những đám mây bồng bềnh trôi. Alo bà, con nghe đây. Con đi thật sao? Ừ, con muốn nghỉ ngơi một thời gian. Đừng lo, 3 năm nữa con sẽ quay về. Đầu con không sao nữa. Không, chỉ bị chảy sơ sơ thôi. Cái con bé này, thôi mà chào ba. Cậu nói mình chia tay, em không hề muốn. Nhưng em để anh được hạnh phúc, em sẽ là người buông, vì em ngốc, nên giọt nước mắt em rơi chưa bao giờ là đủ. Hài lòng không anh? Khi thấy trái tim em có những vết thương không thể lành. Nhã Kỳ phì cười, con nhỏ đó thật là. Anh xin lỗi, chúng ta. Chi Phú che miệng, Chi Phú lại. Không cần nói gì nữa đâu, anh không cần cưới em. Nhưng Nhã Kỳ nhìn vào khoảng không rồi cười. Thật ra chúng ta không hề có gì đâu. Sao, chắc anh thù em lắm phải không? Chi Phú im lặng, Nhã Kỳ nói tiếp. Em đã từng cho rằng chỉ cần ở gần nhau hơn, em sẽ làm anh yêu em. Nhưng em đã lầm. Nhã Kỳ, anh đi đi, em không muốn gặp lại anh nữa. Nhưng em sẽ không buông tha cho anh đâu. Nếu có kiếp sau, chắc chắn em sẽ tìm ra anh trước. Nhã Kỳ bỏ chạy đi, giọt nước mắt long lanh rơi xuống. Chi Phú đi dạo quanh công viên. Nếu có một điều ước, anh sẽ ước rằng chỉ một lần thôi, anh muốn gặp em. 5 năm sau, tại Đại học Hogwarts. Trời ơi, đẹp quá đi, Chi Phú, em yêu anh, Mạnh Khương, I love you. Mạnh Khương nhún vai thở dài, đẹp trai thật là khổ. Thôi đi, thật phiền phức. Chi Phú mắt không rời cuốn sách. À, Chi Phú, một cô gái vô cùng xinh đẹp, gương mặt ửng hồng, tay nắm chặt một lá thư. Dì đã nhận lấy lá thư này, là hoa khôi năm nhất đó. Mạnh Khương cười ra nhìn anh, dì lỗi, tôi đang bận. Nhưng em, cô gái định lại gần anh, thì Chi Phú đẩy cô ra lạnh lùng. Tôi ghét bọn con gái không biết vô liêm sỉ. Thế anh thích con gái kiểu nào? Em thật lòng thích anh mà. Có cô đến mấy, cô cũng không bằng được người con gái đó đâu. Chi Phú bỏ đi, để lại cô gái đáng thương đang ngồi khóc tức tưởi. Mạnh Khương thở dài. Nhóc à, tên đầu gỗ đó là thế đấy, đừng mơ háo nữa. Mạnh Khương lắc đầu thương hại bỏ đi. Cô gái tên Mỹ Hương, hoa khôi năm nhất đứng dậy. Hứ, làm gì chảnh vậy, ý đẹp trai là muốn làm gì thì làm sao? Vậy sao? Mỹ Hương dùng mình quay lại, một toán con gái ở sau cô lúc nào, sát khí hừng hực. Tiếng hét thảm thiết của Mỹ Hương vang lên. Dám nói xấu anh Chết Vũ của tao hả? Mạnh Khương nhìn ra ban công. Tử Hàn đã 3 năm rồi đúng không? Trên một sân bay, cô gái xinh đẹp bước xuống với mái tóc ngắn phất phơ theo làn gió. Đã 3 năm rồi thì hình như vẫn chẳng có thay đổi, chỉ có con người là thay đổi thôi. Tử Hàn lôi chiếc điện thoại ra bấm số. Ba, con nghe đây, con về chưa? Dạ rồi. Tự Hàn phì cười, chắc ba bà định tổ chức tiệc đón cô về đây mà. Thế thì con về mua thức ăn hộp đi, bà bận đi công tác rồi. Con, còn mấy bà giúp việc đâu? Bà giúp việc xin nghỉ hôm nay, chỉ có bà Lâm và ông quản gia thôi. Con cũng biết rồi đó, con tự kêu taxi đi. Tự Hàn đen lại, đây là thái độ người cha đối với con sau nhiều năm xa cách ư? Tự Hàn dạo quanh công viên, cố hét lên. Trời ơi, tức quá đi, làm sao đây? Trên gương mặt Tử Hàn hiện lên một tia xảo quyệt. Ê nhóc kia, Tử Hàn mặt mày hung tợn, sân tới một cậu bé gương mặt quỷ làm cậu bé sợ. Có bao nhiêu tiền đưa hết cho ta? Thằng bé chớp mắt rồi khóc òa lên. Con không có tiền. Tử Hàn chắp tay lên trán. Trời ơi, ta mang vé số đi đốt nha. Bỗng cô thấy phía xa đang có ai ngồi một mình, tuy không nhìn rõ mặt người đó, nhưng có vẻ không giống tiền bán vé số. Này, tên nón đen kia, có bao nhiêu tiền đưa ra đây? Chi Phú nhíu mày, trời trời tối mà đã có lưu manh rồi sao? Chi Phú lạnh lùng quay người, ánh mắt nhìn nhau không gian như im bặt. Tử Hàn, Chi Phú, nếu thật sự chúng ta kết thúc bằng một câu hỏi, tôi sẽ hỏi em, ra tôi em sẽ thật sự hạnh phúc đúng không? Tôi mong em nhìn vào mắt tôi, nói câu em muốn trả lời, thay vì quay đi chỗ khác mà buông lời tàn nhẫn, nếu hết yêu, xin một lần đối diện. Tử Hàn nhìn anh chết lặng, Chi Phú cũng im lặng nhìn cô. Tử Hàn cười. Không ngờ lại gặp nhau ở đây, cô mới về. Dạ tôi phải trả lời cậu chứ nhỉ? Tử Hàn cười lạnh. Cô vẫn khỏe chứ? Tất nhiên là khỏe rồi, vậy là tốt rồi. Vậy sao? Chi Phú nhìn thái độ của Tử Hàn không khỏi đau lòng, dù trước đây cô cũng không ưa gì anh, nhưng không ngờ lại lạnh lùng như vậy. Tử Hàn thở dài, thôi gặp anh coi như tôi xui, khoan đã. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net